Xin chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Gái Xấu Công Sở của tác giả nữ Võ Anh Thơ. Tập 14 sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây và được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Sau khi hỏi y tá số phòng bệnh của Đinh Huy, tôi chẳng đi thật nhanh lên lối hành lang bệnh viện đông người qua lại. Lúc rời khỏi đồn công an, tôi quyết định đến đây gặp anh ta hỏi cho ra lẽ. Dù biết cuộc gặp mặt này có thể không giúp mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ta nói rõ ràng tất cả. Trước tình hình rối rắm hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất hành động này. Đinh Huy ngồi trên giường bệnh, cánh tay phải từ bả vai xuống bàn tay được băng trắng. Đôi mắt nhìn tôi thật bình thản, như thể biết rõ rằng tôi sẽ đến đây. Chưa lên tiếng vội, tôi chậm rãi tiến gần lại giường, đứng đối diện với anh ta. Khi tôi vừa ngừng bước thì anh ta đột ngột cất giọng. Anh không nghĩ là ai sẽ đến thăm anh đấy. Chẳng còn thời gian để quan tâm đến lời nói giễu cợt đấy, tôi liền hỏi thăm Đinh Huy. Dĩ nhiên không phải là vì lo lắng, mà chỉ là muốn biết tình hình ra sao. Vết thương của anh thế nào? Thật hiếm khi thêm quan tâm anh như vậy. Bác sĩ bảo vết đứt khá sâu, nhưng may là không nguy hiểm nên chỉ mất máu thôi. Chẳng ngờ được Lâm Đạt lại ra tay đánh anh đến nông nỗi này. Đừng có nói như thế nữa. Đinh Huy có vẻ khó hiểu trước lời yêu cầu từ tôi. Rời mắt khỏi cánh tay đang băng trắng, anh ta chuyển hướng nhìn sang tôi như sự chờ đợi giải thích rõ ràng. Không muốn rào trước đón sau nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề cần hỏi. Là anh cố tình ngã vào bình hoa, đúng chứ? Cố tình? Ai nói với em như vậy? Lâm Đạt à? Em tin anh ta hơn anh à? Với những gì anh làm cho tôi, thì thử hỏi tôi nên tin anh hay là tin anh ấy? Xem cứ nhắc mãi chuyện cũ thế. Vì đó là bản chất thật của anh, một kẻ lừa gạt. Sự kiên quyết và dứt khoát của tôi làm Đinh Huy hơi khó chịu. Anh ta cần phải nhớ rõ những hành động giả dối đã làm với tôi 3 năm trước và hiểu lý do tại sao tôi không còn sự tin tưởng nữa. Lòng tin dễ có nhưng cũng dễ mất. Tôi thấy anh ta làm ra vẻ buồn bã, hệt như đang hối hận về chuyện năm đó. Xem ra em đến đây chẳng phải để thăm anh rồi. Tôi muốn biết rốt cuộc có phải anh cố tình đổ tội cho Lâm Đạt hay không? Đinh Huy tiếp tục nhìn chằm chằm, hẳn là thấy bất công vì bản thân là nạn nhân mà bây giờ lại thành thủ phạm đổ tội cho kẻ đánh lừa mình. Còn tôi không hề tránh né, nhích lại gần hơn, đồng thời nhìn sâu vào mắt anh ta, khẳng định sẽ không bỏ qua vấn đề quan trọng này một cách dễ dàng. Tại sao anh lại nói những lời xúc phạm bố mẹ Lâm Đạt? Anh vốn biết họ đã khuất và cái chết của họ ảnh hưởng lớn thế nào đến anh ấy? Có phải mục đích là muốn anh ấy ra tay đánh anh không? Em có trí tưởng tượng phong phú quá. Tôi rất nghiêm túc đấy, Giám đốc Đinh Huy. Tôi gọi thẳng tên anh ta. Bằng tất cả sự nhẫn nại nãy giờ, đối diện, anh ta bắt đầu hiểu tôi không cần những nụ cười giả tạo hay những lời nguy biện vòng vo nào khác nữa. Tự dưng nhoẻn miệng cười, anh ta nhèo mắt ra điều thất vọng. Đúng là em đã không còn ngây thơ như trước. Anh chẳng hề thích sự thay đổi này chút nào. Em đọc được suy nghĩ của người khác thật dễ dàng. Câu trả lời đó đã giải đáp mọi thắc mắc trong lòng. Và tôi nhận ra mình lại trở thành con cờ trong tay anh ta một lần nữa. Anh ta rất biết cách lợi dụng tôi bằng những tình huống khác nhau, khiến tôi dù rất cảnh giác nhưng vẫn bị rơi vào bẫy. Nhưng lần sập bẫy này tồi tệ hơn nhiều, bởi tôi vô tình liên lụy Lâm Đạt. Vốn dĩ ngay từ đầu anh không hề có ý định bỏ qua cho Lâm Đạt, dàn dựng lên chuyện xin lỗi để lừa chúng tôi. Anh đã nghĩ ra cách trả đũa thật đáng sợ. Anh từng bảo là không bỏ qua việc này dễ dàng mà. Đúng như tôi nghĩ, những lời mùi mẫn anh nói với tôi mấy tháng qua đều là giả tạo. Tôi mừng vì mình luôn tỉnh táo và không bị mắc lừa. Anh vẫn dễ dàng nói ra những câu trái với suy nghĩ thật. Cuối cùng thì anh đối với tôi giống hệt 3 năm trước thôi. Yêu thương, thật nực cười. Đáp trả Đinh Huy với thái độ khinh bỉ nhất, tôi mau chóng quay lưng. Bàn tay đã lên cửa, chưa kịp đẩy ra thì tôi lại nghe anh ta tiếp tục nói mấy lời giản dối. Tình yêu anh dành cho em là thật, rồi có ngày em sẽ hiểu ra điều ấy. Không muốn phải buồn nôn, tôi lập tức đẩy mạnh cửa và chạy ra ngoài. Ra đến cổng bệnh viện, tôi dừng chân, dựa lưng vào bức tường, ngửa mặt nhìn lên trời đêm dần buông. Tôi cảm giác tưng tức ở lồng ngực, muốn khóc thật to, muốn hét thật lớn để giải phóng tâm trạng nặng nề hiện tại. Chưa bao giờ tôi nhận bản thân nhiều như vậy, đến mức muốn biến mất luôn cho xong. Hai lần tôi đều bị lừa bởi một kẻ. Tôi có lỗi với Lâm Đạt, đã đẩy anh vào cái chuyện kinh khủng này. Tôi phải làm gì để giúp anh đây? Bất lực, tôi mệt mỏi lắm. Gác tay lên che ngang tầm mắt, tôi muốn ngăn giọt lệ sắp trào ra, cho bản thân sự mạnh mẽ và vững vàng. Âm thanh đổ chuông của chiếc điện thoại khiến tôi giật mình, quệt nhẹ đôi mắt bắt đầu ướt. Tôi nhìn vào màn hình đang cháy sáng, hiện ra tên Huyền. Cố kiềm chế cảm xúc để giọng đừng ngạt, tôi chậm rãi bắt máy. Giống hệt lần trước, tôi chỉ vừa kịp nói alo là đầu dây bên kia Huyền đã cắt ngang bằng tiếng nức nở liên tục, những thanh âm phát ra từ cuống họng nghẹn ngào nghe đẫm nước. Nguyễn ơi, thường gặp tai nạn, vừa chết trong bệnh viện. Cái nhìn của tôi rạn nứt sau khi nghe rõ từng câu đứt quãng không rõ ràng kia. Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ đây là một lời nói dối khủng khiếp nhất trong ngày cả tháng tư. Làm sao mà thương có thể chết chứ? Tuần trước tôi còn thấy em mà. Hơi ấm cùng với nước mắt của em, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng. Lý nào em lại ra đi sớm thế? Lắc đầu, tôi liên tục phủ nhận bằng chất giọng hoang mang qua điện thoại. Nguyễn mau đến bệnh viện nhanh đi. Câu thúc giục của Huyền vừa đứt, tôi buông thõng bàn tay cầm điện thoại xuống. Tâm lý bị sốc làm tôi mất đi ý thức khoảng vài phút. Lát sau tôi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ bần thần. Hình ảnh phía trước đều lướt qua nhòe nhòe. Tôi nghĩ đến Thương, rồi nhanh như cắt, quay lưng chạy như điên đến bệnh viện phụ sản. Trước mặt tôi, một thân thể nằm yên trên giường đầy, được phủ tấm vải trắng từ đầu xuống chân. Bên dưới màu trắng tang tóc lạnh lẽo đó là Thương. Chỉ khác là em không còn cười, không còn khóc, không còn buồn đau được nữa. Tôi thấy bàn tay em lộ ra khỏi tấm vải trắng toát. Dù trong lòng không ngừng kêu gào rằng đó không phải Thương, ấy vậy tôi lại chẳng đủ can đảm để mà kéo tấm vải xuống nhìn mặt em lần cuối. Ngay lúc này, bản thân hiểu rõ sự phủ nhận của mình là sai khi tôi thấy Huyền ôm anh Kiệt khóc như mưa. Cả bố Thương cùng vợ ông cũng im lặng bên thân xác đứa con gái chưa một lần hưởng mái ấm, gia đình trọn vẹn. Rồi anh Vinh và người bên gia đình chồng sụt sùi liên hồi. Những giọt nước mắt đau đớn đó làm sao mà giả được. Sự thật ấy khiến tôi vững vàng, bình thản nói rằng tại sao Thương chết. Kể từ khi mất con, tinh thần cô ấy vô cùng sa sút, ngày ngày ngồi im, chẳng nói chẳng cười, không màng ăn uống. Cho đến chiều hôm nay, đang ngồi ngoài vườn thì bỗng nhiên cô kêu lên, con ơi chờ mẹ theo với. Tiếp theo là chạy hối hả ra ngoài bệnh viện. Đúng lúc có chiếc xe tải lao đến, vì bác sĩ ngừng lại nhưng không muốn nói tiếp cảnh thương tâm diễn ra ngay sau đó. Khẽ gàng nhắm mắt, tôi hình dung ra khung cảnh khi ấy. Hẳn là Thương đã nhìn thấy một thiên thần đáng yêu rồi mỉm cười đuổi theo. Cuối cùng thì em cũng bắt kịp nó, nhưng đổi lại bằng sự ra đi vội vã và cũng thật nhẹ nhàng. Anh có lỗi với em, Thương ơi. Tức thì tôi quay qua nhìn anh Vinh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Bất giác trong đầu tôi xuất hiện dòng suy nghĩ. Sao lại có thể giả tạo thế kia cơ chứ? Năm lần bảy lượt, anh ta nghi ngờ Thương, đánh em, khiến em mất con. Vậy mà giờ lại khóc như thể là người chồng thương vợ lắm. Sự cuồng giận bộc phát trong lòng, tôi lao đến thật bất ngờ dữ dội, túm chặt lấy cổ áo anh ta và hét lên. Phải, đó là lỗi của anh, chính anh đã giết chết Thương. Anh từng hứa sẽ bảo bọc em ấy. Kết quả thì sao? Nhìn lại những việc anh làm đi, thế mà gọi là yêu thương à? Giả dối, đáng ra anh nên chết thay cho Thương mới đúng. Bố mẹ anh Vinh sửng sốt trước câu nói gở của tôi, liền xuống và giúp con trai. Tôi không hình dung được sự việc khi ấy thế nào, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng chửi mắng. Huyền và anh Kiệt vào can ngăn và kéo tôi ra ngoài. Bình tĩnh đi Nguyễn, tất cả không hoàn toàn là lỗi ở anh Vinh. Tôi ngừng lại. Anh Kiệt nói đúng, cuộc đời đau khổ của Thương chưa phải hoàn toàn là lỗi ở người chồng tàn nhẫn đó.

Bất ngờ nửa vui nửa mừng về điều đó. Có thật Phó Tổng yêu cầu Đinh Huy bỏ qua chuyện của Lâm Đạt không? Kể ra hành động này của ông là rất đúng. Hiện tại chiếc ghế giám đốc Minh An đang bị lung lay. Thay vì ăn thua với nhân viên nhỏ bé thì Thiết nghĩ Đinh Huy nên củng cố địa vị sẽ tốt hơn. Đó là anh nghe thôi. Còn quyết định của giám đốc thế nào thì anh không biết được. Anh nghĩ em nên tranh thủ đến gặp giám đốc. Cố thuyết phục thêm. Anh Quốc nhìn tôi khuyên nhủ. Tôi thấy lời anh nói cũng chi lý nên gật đầu. Tuy vết thương khá nặng, nhưng sáng nay Đinh Huy vẫn đến công ty. Có lẽ bây giờ anh ta như ngồi trên đống lửa. Tình thế chẳng mất tươi sáng, vì vậy không còn thời gian để mà nghỉ ngơi, mà phải tập trung lo cho chuyện quan trọng. Tôi biết, bây giờ đến tìm anh ta nói chuyện của Lâm Đạt là việc làm không mấy hay ho, nhưng như anh Quốc bảo, lúc này tôi cần tranh thủ thuyết phục anh ta. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cứu Lâm Đạt. Mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa xong tôi bước vào. Đinh Huy ngồi ở ngay bàn, đang xem vài hồ sơ gì đó rất chăm chú và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện. Cúi chào, tôi hỏi anh ta có thể dành chút thời gian để nói chuyện không. Chậm rãi xếp hồ sơ lại, anh ta gật đầu đồng thời rời bàn. Khi anh ta dừng ngay trước mặt tôi với vẻ chờ đợi thì tôi hỏi, giám đốc sẽ bỏ qua chuyện của Lâm Đạt phải không? Sự chờ đợi biến mất, Đinh Huy tỏ ra chán chường lớn thất vọng, thở dài và bảo, lại là chuyện này sao? Anh nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với em rồi còn gì. Dù là phó tổng cũ, cha vợ của anh yêu cầu mà anh cũng không nghe à? Em nói gì vậy? Tại sao lại liên quan đến vợ của anh? Tôi đã biết ông ấy gọi điện đến bảo anh ngừng ngay chuyện với Lâm Đạt. Lý nào anh định chống lại ông ấy, làm đến cùng. Đinh Huy nhíu mày khó hiểu, như thể cố hình dung những điều tôi vừa nói. Anh chẳng hiểu em nói cái gì hết. Cha vợ gọi điện cho anh lúc nào chứ? Em đang bịa chuyện để dọa anh đấy à? Là thật hay giả, anh là người hiểu rõ. Ngừng cái việc ngu ngốc này là đi. Anh sẽ phản nặng nếu em còn tiếp tục dựng chuyện như thế này. Tóm lại, anh không bỏ qua cho Lâm Đạt đâu. Em đừng có tốn công vô ích thuyết phục anh nữa. Không, tôi sẽ không để anh tổn hại đến Lâm Đạt. Dường như câu khẳng định mạnh mẽ từ tôi khiến Đinh Huy bộc phát sự tức giận. Và thay vì quay lưng trở về bàn làm việc, thì anh ta bất ngờ nắm tay tôi kéo lại. Lúc vừa hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã bị đè xuống bàn, còn hai tay cũng bị giữ chặt. Cùng lúc tôi thấy gương mặt Đinh Huy cúi gầm, vừa giận dữ vừa lạnh tanh, đôi mắt hướng chằm chằm vào tôi, chất giọng anh ta khàn đục. Tại sao em lại cứ thích chọc giận anh như vậy? Em có biết anh đang chuyện tồi tệ gì không à? Đã không lựa lời an ủi mà cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Lâm Đạt như thế trước mặt anh. Em cảm thấy vui khi thấy anh phát điên à? Cố bình tĩnh, tôi gắng sức vùng ra khỏi sự kiềm giữ mạnh bạo của anh ta và yêu cầu. Xin giám đốc bỏ tay ra, anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Là do em khiêu khích anh trước. Chà, hình như chưa bao giờ anh nhìn em gần đến vậy. Với tư thế này trông em thật quyến rũ đấy. Anh không sợ Huỳnh Trân nghe những lời này à? Đinh Huy nở nụ cười thú vị. Hệt kiểu nghĩ rằng tôi chỉ đang dọa để thoát thân. Cái nhìn sửng sốt khi tôi thấy anh ta từ từ cúi mặt xuống, kề gần vào cổ mình. Chuyện gì vậy? Tôi sắp bị cưỡng bức sao? Còn chưa kịp định thần thì bỗng âm thanh mở cửa vang lớn, khiến tôi lẫn anh ta đều giật mình. Nghẹo cổ qua, tôi hết sức kinh ngạc trước cảnh Huỳnh Trinh đứng ngay trước cửa phòng. Cái nhìn chân chối, môi mím chặt do quá tức giận. Đứng bên cạnh còn có một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc sang trọng và cũng mang biểu hiện giống hệt chị ta. Quá bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của hai người đó, Đinh Huy đờ người, miệng chẳng thốt nên lời, còn tay thì lập tức buông ra, lùi ra sau vài bước. Được giải thoát, tôi mau chóng đứng thẳng dậy. Ngay lúc ấy Huỳnh Trân tiến đến, đồng thời giang tay tát vào mặt tôi. Cú đánh bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Để rồi mấy giây sau, tôi đưa tay sờ má và xoay qua nhìn chị ta đăm đăm. Phạm Nguyễn, cô đúng là con hồ ly tinh mà. Tôi nói không sai, rõ ràng cô đang dụ dỗ Đinh Huy. Đáng sợ thật đấy, cô còn quyến rũ anh ấy ngay trong công ty. Vô liêm sỉ, cô có biết xấu hổ là gì không hả? Vừa dứt lời dị vả, Huỳnh Trân đoan đánh tôi thêm lần nữa, nhưng nhanh như cắt, tôi kịp thời cầm tay chị ta giữ lại. Muốn đánh tôi nữa sao? Đừng hòng. Bị đánh oan một lần là đủ lắm rồi. Ban đầu thì ngạc nhiên, tiếp đến thì chị ta cười. Gia Điều không tin nổi khi tôi lại phản kháng như thế này. Đúng lúc người đàn ông nọ bước đến, giơ gậy lên đánh mạnh vào vai Đinh Huy và gắt. Anh làm cái trò trống gì thế à? Vụng trộm sau lưng con gái tôi sao? Con gái? Vậy ra ông ta chính là phó tổng cũ của Việt Á. Thật trùng hợp khi hai cha con Huỳnh Trân vào đây ngay lúc này, cứ như là sự dàn xếp của ai đó. Để họ chứng kiến cảnh vừa rồi giữa tôi với Đinh Huy. Tôi cứ tưởng anh ta vẫn còn giữ chút kiêu ngạo, nằm ngờ lại cúi đầu lý nhí và nói xin lỗi cha vợ. Trước mặt tôi, anh ta hùng hồn bảo nay bảo nọ, hóa ra cũng chỉ là một trang giấy khép nép nhún nhường. Cô buông tay ra. Nghe Huỳnh Trân nạt nộ, bấy giờ tôi mới thẳng thắn lên tiếng giải thích rõ. Sự việc không như chị thấy đâu. Chính giám đốc đè tôi xuống bàn, còn định giở trò. Cũng may là chị vào kịp thời. Đến nước này mà cô còn chối à? Chứ không phải cô thất vọng khi thấy tôi xuất hiện à? Vì đã cắt ngang giây phút hứng thú của hai người. Tôi chỉ muốn giám đốc bỏ qua chuyện của Lâm Đạt. Sự giận dữ chưa biến mất, nhưng gương mặt đã bất chợt thay đổi vì Huỳnh Trân chuyển qua ngạc nhiên. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, phó tổng liền yêu cầu tôi nói rõ mọi việc. Không chần chừ, tôi kể lại tất cả. Nghe xong, ông ta nhìn qua Đinh Huy hỏi kiểm chứng. Anh ta không đáp, chỉ im lặng. Đọc được sự ngờ vực trong ánh mắt Huỳnh Trân, tôi bỏ tay ra, đồng thời lấy ra chiếc điện thoại mình cài ở chế độ ghi âm. Vì không biết anh ta sẽ giở trò gì nên tôi cẩn thận ghi âm lại cuộc nói chuyện. Lúc âm thanh trong điện thoại kết thúc, phó tổng cất tiếng hậm hực. Đúng là đang trong tình hình cấp rút mà anh toàn lo làm những việc chuyện tào lao. Việc lớn không lo, lại lo ba cái việc nhảm nhí này. Xin lỗi, con sẽ chú ý hơn. Không có chuyện gì nữa, nhân viên Phạm Nguyễn rời khỏi vòng đi. Trông vẻ mặt lạnh băng của Đinh Huy, phó tổng và cậu Hình Trân, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. Thiết nghĩ họ cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện của Lâm Đạt. Cúi chào hời hợt, tôi quay đi, vẫn kịp bắt gặp cái liếc mắt căm ghét từ Huỳnh Trân. Bước trên dãy hành lang vắng, tôi nhắm mắt nhẹ nhõm. Bà nói thật may mắn, nếu không thì tôi đã bị kẻ khốn nạn đó cưỡng bức. Đặt tay lên ngực để bình tâm, tôi thở đều. Lúc này tôi lại nhớ đến lời của phó tổng rằng ông không hề gọi điện cho Đinh Huy nói gì về Lâm Đạt cả. Lý nào anh Quốc nói dối, nhưng vì nguyên do gì? Tôi bắt đầu thấy chuyện không hề đơn giản, vẻ như đằng sau mọi chuyện là một kế hoạch toan tính nào đấy. Về phòng với vẻ mệt mỏi, tôi lê bước lên đến bàn làm việc, sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị ra về. Bất chợt tôi thấy một cây USB đặt trên mảnh giấy nốt gấp tư, nằm lẫn trong đống hồ sơ. Tò mò tôi cầm tờ giấy lên và mở ra xem. Dòng chữ đánh máy ngắn gọn đập vào mắt khiến tôi sửng sốt. Hãy đưa USB này cho công an, Lâm Đạt sẽ được cứu. Cái quái gì thế? Đây là một trò đùa à? Tôi đang nghĩ như vậy khi cầm USB. Xem xét tới lui, chẳng lẽ trong đây chứa đựng chứng cứ có thể giúp anh? Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà chính là phóng như bay lên phòng. Tôi lật đật ngồi vào bàn rồi mở máy tính. Cầm USB đi vào, di chuyển con chuột. Tôi mở thư mục ra và thấy có hai file lưu trữ tên camera và đối thoại. Tôi lập tức click vào camera. Lần lượt những hình ảnh xuất hiện trên màn hình là Lâm Đàn và Đinh Huy. Cả hai đứng nói chuyện với nhau trong phòng giám đốc. Quan sát một lúc, tôi liền đoán đây chính là cuộc đối thoại của hai người vào buổi chiều hôm qua. Thật bất ngờ khi trong USB này có những hình ảnh quay từ camera. Rồi tôi khựng lại. Chẳng phải công an từng nói thư ký lệ báo rằng camera trong phòng giám đốc bị hư? Vậy tại sao lại tồn tại những hình ảnh này chứ? Tôi nhìn trở lại màn hình. Cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên căng thẳng. Camera không thu tiếng nên tôi chỉ đoán qua nét mặt của cả hai. Rồi đến một đoạn tôi tận mắt thấy Đinh Huy cố ý ngã mạnh ra phía sau, trúng vào bình hoa, vỡ tan tành. Cánh tay anh ta chảy máu. Đối diện vẻ mặt Lâm Đạt hiện rõ sự ngạc nhiên. Tiếp theo, Đinh Huy vừa cười khỉnh vừa nói gì đấy mà ngay lập tức Lâm Đạt bước đến túm lấy cổ áo anh ta, đồng thời đánh vào mặt đối phương một cái. Cùng lúc cửa phòng bật mở, thư ký lệ chạy vào. Đến đó thì đoạn clip kết thúc. Click trở ra thư mục, tôi mở file thứ hai. Đối thoại. Đây không phải là clip hình mà là âm thanh. Tôi nghe rõ giọng Lâm Đạt và cả Đinh Huy. Ban đầu họ nói chuyện vẫn bình thường. Nội dung xoay quanh việc Lâm Đạt xin lỗi về thay đổi lần trước. Và cũng đến một đoạn âm thanh đổ vỡ đột ngột vang lớn. Tôi đoán đây là lúc Đinh Huy cố tình ngã vào bình hoa. Đoạn quan trọng kế tiếp chính là anh ta đã nói những lời xúc phạm đến cha mẹ Lâm Đạt, thậm chí còn nói những lời lẽ đùa bỡn về tôi nữa. Tính Lâm Đạt đầy giận dữ, kèm theo tiếng đánh nhau, cuối cùng là chiếc giọng hối hả của Tư Ký Lệ trước khi chuỗi âm thanh hỗn loạn chấm dứt. Ngả người ra sau, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Rốt cuộc sự thật cũng đã sáng tỏ, tất cả đều là kế hoạch được dàn dựng của Đinh Huy. Chỉ cần công khai cái USB này thì nỗi oan của Lâm Đạt sẽ được giải. Ngoài sự vui mừng ra, tôi còn có nỗi lo lắng khác, hay đúng hơn là một thắc mắc chưa được giải đáp. Chủ nhân của USB này là ai? Tại sao người đó lại đưa cho tôi chỉ để cứu Lâm Đạt? Tôi vẫn không hiểu. Nếu camera trong phòng giám đốc không bị hư thì lý nào Đinh Huy lại dám làm như thế? Hoặc cũng có thể anh ta nghĩ rằng nó bị hư thực. Vậy kẻ để camera quay lại toàn bộ sự việc chiều hôm ấy mục đích là gì? Hắn ta còn cài cả máy ghi âm nữa. Rõ ràng là muốn vạch trần Đinh Huy. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một giả thuyết. Toàn bộ chuyện này có khi nào không phải nhắm vào Lâm Đạt và Đinh Huy không? Hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường. Tôi chưa đến công an để đưa USB vì quyết định sẽ giải quyết theo hướng khác. Tôi nhất định sẽ cứu Lâm Đạt, nhưng không phải là việc vạch trần Đinh Huy, mà là buộc anh ta phải rút đơn kiện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện lạ lùng này. Linh tính mách bảo tôi rằng đây là một âm mưu trả đũa từ ai đó chứ không hề đơn giản. Kẻ đưa tôi USB rất có thể mục đích là muốn tôi trở thành người trực tiếp đẩy Đinh Huy vào cái kết cục tồi tệ. Còn hắn vẫn đứng ngoài cuộc thích thú quan sát. Kẻ này hẳn là căm ghét anh ta lắm. Bây giờ điều tôi muốn nhất là cứu Lâm Đàn. Còn chuyện khác tôi không quan tâm, cũng không thích can thiệp. Trước giờ tan việc khoảng nửa tiếng, quan sát các đồng nghiệp khác xong, tôi mau chóng gửi một bức email do Đinh Huy có đính kèm một đoạn clip camera trong USB. Xóa mail xong tôi ngồi yên chờ đợi. Đúng như dự đoán, khoảng 15 phút sau, anh ta nhắn tin cho tôi. Em mau đến phòng giám đốc gặp anh. Tôi hình dung ra cái vắng vẻ sốt sắng khi anh ta nhắn những từ ngữ này. Tắt điện thoại, tôi vớ lấy con dao dòng giấy. Cái này là để phòng hờ nếu anh ta định giở trò giống như hôm qua. Khi bước vào phòng giám đốc, tôi thấy Đinh Huy ngả người, ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Còn ngón tay thì gõ liên tục lên trên bàn. Âm thanh tuy khẽ nhưng có phần dồn dập, chứng tỏ lòng anh ta đang vô cùng bất an. Với suy nghĩ đó, tôi tin rằng cuộc trao đổi lần này phần thắng sẽ thuộc về mình. Đinh Huy rời mắt khỏi màn hình, hướng thẳng về phía tôi, lạnh lùng và nhuốm chút lo lắng. Chậm rãi rời bàn, anh ta xoay nhẹ máy tính qua đối diện tầm mắt của tôi. Trên đó đang mở clip camera và ngừng ngay cảnh bình hoa vỡ. Thế này nghĩa là sao? Đặt tay lên máy tính, Đinh Huy gọi khẽ, giọng khàn đặc. Trước khi bước vào đây tôi có hơi lo lắng, nhưng giờ thì bình tĩnh đến lạ lùng khi đáp thản nhiên. Ý anh là gì? Anh muốn hỏi vì sao em lại có đoạn clip này? Là một người khác đưa cho tôi. Ai? Tôi không biết. Bắt đầu khó chịu với câu trả lời cụt lủn và hời hợt ấy, anh ta từ từ tiến lại gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi với khoảng cách không thể thu hẹp được nữa. Bên ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt anh ta hiện rõ sự tức giận bùng phát. Tôi giật mình khi anh ta nắm chặt bờ vai, tay liền siết chặt con dao dọc giấy. Anh đã quá xem thường em thì phải. Hôm qua em lén ghi âm của đối thoại của chúng ta. Giờ thêm trả lời không biết ai đã đưa đoạn clip này, thế anh có nên tin em không? Xem không thừa nhận là chính em đã tạo ra nó. Vừa nói, Đinh Huy vừa đưa tay vào túi váy tôi, lấy ra chiếc điện thoại. Có lẽ là sợ tôi ghi âm lần nữa nên anh ta kiểm tra rất kỹ. Lát sau thì ném nhẹ nó xuống ghế sofa. Anh ta nhìn trở lại tôi và chờ đợi câu trả lời. Vẫn thản nhiên tôi bảo. Anh nghĩ tôi tạo ra đoạn clip này bằng cách nào? Trong đó rõ ràng là anh và Lâm Đạt. Đâu có giống giả. Còn nếu anh bảo tôi quay lén thì càng ngớ ngẩn hơn nữa. Chẳng lẽ tôi biết anh sẽ giở trò hay sao mà sẽ lén lút đi quay? Về cái kẻ đã đưa đoạn clip này cho em là ai? Tôi nói rõ là không biết. Chiều hôm qua có một cái USB nằm trên bàn của tôi. Anh ta mím môi, bấu chặt vai tôi hơn. Vẻ như anh ta nửa tin nửa ngờ với những lời vừa nghe. Lòng rất muốn biết sự thật nhưng anh ta hiểu rõ. Tôi không thể nói thêm được gì nữa. Cố chịu đau, tôi mỉm cười đưa ra một gợi ý mới. Anh không nhận ra đây là do camera trong phòng giám đốc quay lại à? Chân mày đột nhiên giãn dần và đôi mắt mở to hơn. Có vẻ Đinh Huy đã phát hiện ra điều gì đó. Còn người đảo liên tục, anh ta lẩm bẩm. Vô lý, cái camera chiều hôm đó đã bị phá hỏng rồi. Thế ra chính anh là người làm hỏng nó để xóa hết chứng cứ à? Không phải anh, chính cô ta đã đề xuất kế hoạch hãm hại này giúp anh. Do bức xúc, anh ta vô tình buột miệng nói hai từ cô ta. Người đứng đằng sau chuyện này là một phụ nữ. Bất ngờ trước sự tiết lộ đó, tôi nhíu mày. Cô ta là ai? Em không cần biết làm gì. Cũng phải, dù có biết thì tôi cũng đâu làm được cái gì. Nhưng anh có hiểu là người duy nhất nắm rõ kế hoạch này, cũng như có thể có trong tay những hình ảnh của camera, là ai rồi chứ? Lần nữa tôi lại giúp Đinh Huy phát hiện ra chi tiết quan trọng. Buông vai tôi vì đã tìm thấy lời giải đáp, anh ta có chút biểu hiện hoang mang. Lý nào chính cô ta chơi xỏ mình? Không muốn việc kéo dài thời gian, tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tôi không cần biết ai bị chơi xỏ và cũng không có ý muốn vạch trần anh. Chỉ với một điều kiện, anh không được kiện Lâm Đản nữa. Từ giờ về sau, đừng đụng đến chúng tôi, hãy để chúng tôi được yên. Dẫu đang trong tình thế bất lợi, ấy vậy anh ta vẫn cười, hỏi ngược lại tôi. Em nghĩ là anh sợ à? Đừng có hù dọa kiểu trẻ con như thế. Nhìn chằm chằm bộ mặt đê tiện đã vài giây, tôi nói thật rõ những từ sắp phát ra. Anh đừng tưởng, tôi chỉ có đoạn clip đó thôi. Trong USB ấy còn có cả đoạn ghi âm nữa. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa anh với Lâm Đạt tôi đều biết hết. Những lời xúc phạm nặng nề anh nói về bố mẹ anh ấy, cũng như về tôi. Nếu mà tôi đưa nó cho công an, anh có thể bị tội phỉ báng người khác đấy. Sự đắc ý biến mất, gương mặt Đinh Huy lại thật đáng sợ. Chính xác hơn là sự pha trộn giữa kinh ngạc và lo lắng. Hẳn anh ta ngờ rằng tôi lại có trong tay những chứng cứ thuyết phục đến thế. Trong cảnh anh ta cố kiềm chế cơn giận dữ, thì tôi chậm rãi rời khỏi phòng. Tôi hiểu, anh ta khắc biết sự việc tiếp theo nên làm là gì. Rời phòng giám đốc, tôi tình cờ gặp thư ký Lễ đi từ xa lại. Mọi ngày tôi thấy cô ấy vẫn bình thường, nhưng bây giờ là có cảm giác gì đó hơi khác. Vẻ như là lạnh lùng, kiêu ngạo hơn. Lúc đi đến gần, tôi khẽ khàng chào và cô cũng mỉm cười đáp lại. Thế nhưng cả hai bước ngang qua nhau khoảng vài bước, thì đột ngột âm thanh của đế giày cao gót ngưng lại, nhường chỗ cho chất giọng rành rọt. Tại sao cô lại không đưa USB đó cho công an? Tôi đã giúp cô có được một cơ hội vào Trần Đinh Huy còn gì. Khửng người. Tôi mau chóng quay lưng lại, thấy thư ký Lễ xoay mặt qua từ lúc nào, trên môi còn nở nụ cười kỳ quặc. Vậy chị là người giúp giám đốc dựng lên kế hoạch đó? Cài camera và máy ghi âm, rồi đổ USB lên bàn em à? Ai nói là tôi muốn giúp giám đốc? Nghĩa là sao? Tôi là người của phó tổng mới. Sự tiết lộ này bất ngờ đến nỗi tôi không thốt lên được lời nào, chỉ đứng ngây ra. Ánh mắt sắc bén, thư ký Lễ nói tiếp. Những việc tôi làm đều là theo lệnh của ông ấy. Tại sao? Có nhiều chuyện cô không cần phải biết. Vẻ như tôi không thể trông cậy vào cô được rồi. Thế thì đích thân tôi sẽ làm. Chính chỉ để lợi dụng chúng tôi. Thực ra còn có một người làm theo lệnh của phó tổng nữa. Người đó ở gần bên cạnh cô đấy. Khẽ nhếch mép, thư ký Lễ ung dung bước đi. Đến lúc này thì tôi không khỏi bất động. Đúng như giả thuyết trước đó, những chuyện này là nhắm vào Đinh Huy. Tôi với Lâm Đạt bị biến thành con cờ, còn anh ta là kẻ thế thân của phó tổng cũ. Tôi luôn thắc mắc vì sao hôm qua Huỳnh Trân và phó tổng cũ lại xuất hiện đột ngột ở Minh An. Đúng ngay lúc tôi bị Đinh Huy giở trò, cứ như là đã có ai đó dàn xếp trước. Bên cạnh đó, lời phủ nhận từ phó tổng cũ về việc gọi điện cho Đinh Huy khiến cho tôi càng thêm khó hiểu gấp bội. Thực ra lúc ấy tôi bắt đầu có chút nghi ngờ về người đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Thế nhưng bây giờ sau khi nghe thư ký Lễ nói người đó ở gần bên cạnh cô đấy, thì tôi đã nhận được câu trả lời chính xác. Tiếp theo, tôi quyết định đi gặp người đó với hy vọng tất cả sẽ sáng tỏ. Tôi bước vào phòng kinh doanh, thế anh Quốc vẫn còn ngồi làm việc. Những nhân viên khác ra về từ rất lâu. Nghe âm thanh mở cửa, anh ngước lên và bắt gặp tôi đang tiến lại gần. Lúc tôi đã đứng trước bàn làm việc, anh ngạc nhiên hỏi. Em còn ở đây à? Anh tưởng em về rồi. Em đi gặp giám đốc, nói về chuyện của Lâm Đạt. Thế à? Tình hình ra sao? Giám đốc đồng ý bỏ qua cho anh ta chứ? Trong cái gương mặt làm ra vẻ chờ đợi ấy, tôi thoáng im lặng rồi đáp một câu kỳ quặc. Anh phải là người biết rất rõ kết quả chứ, trưởng phòng. Anh Quốc nghiêng đầu chau mày, khó hiểu như thể mình đang bị đánh đố. Tôi lấy trong túi ra cái USB vật chứng, nhẹ nhàng đặt lên bàn để trả lại vật cho chủ. Thì Kiến Lễ đã nói cho em biết, chị là người của phó tổng mới, lên kế hoạch làm hại giám đốc. Chị bảo còn có một người nữa, và người đó ở gần bên cạnh em. Có phải là anh không, trưởng phòng? Giả sử nếu bị nghi oan thì người ta sẽ phản ứng ngay. Đằng này anh Quốc cứ điềm nhiên, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên mà từ tốn đáp lại. Anh không hiểu em đang nói cái gì cả. Anh giả vờ bảo rằng phó tổng cũ gọi điện cho giám đốc, yêu cầu bỏ qua cho Lâm Đạt. Nhưng kỳ thực là anh muốn em đến vòng giám đốc, nói những lời làm anh ta tức giận để rồi ra tay với em. Trong khi đó, anh lại gọi điện cho Huỳnh Chân và phó tổng cũ, khéo léo đưa họ vào phòng giám đốc đúng thời điểm khiến họ hiểu lầm. Và cũng chính anh để USB này lên bàn của em. Em thử suy đoán à? Suy đoán á? Chính phó tổng cũ phủ nhận về cuộc gọi điện cho giám đốc. Nếu lời ông ấy đúng thì chỉ có thể anh là kẻ nói dối. Em không hiểu lý do sao anh lại làm như vậy. Cuối cùng em đặt ra giả thuyết, anh làm theo lệnh từ phó tổng mới để hại giám đốc, vì vốn dĩ ông ấy là kẻ thù với phó tổng cũ. Tôi dừng lại, chờ xem thái độ từ đối phương. Vẫn vậy, dáng vẻ của anh Quốc không hề đổi khác, cứ thản nhiên bình tĩnh lạ lùng. Nhìn anh không giống kẻ bị vạch trần, mà là một người đang cảm thấy thú vị trước việc lắng nghe người khác nói tỉ mỉ về màn kịch được dàn dựng. Anh im lặng, không phủ nhận nhưng cũng chưa thừa nhận. Tôi hiểu nên nhanh chóng lên tiếng. Anh yên tâm, trước khi vào đây em đã quan sát kỹ rồi. Chẳng có ai cả. Và là anh đâu cần lo lắng gì nếu thừa nhận. Đằng sau anh đã có phó tổng chống lưng rồi mà, đúng không? Anh... Tự nhiên anh mở nụ cười, đồng thời đưa tay cầm USB nằm chờ đợi nãy giờ và gật gù. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp về em. Vậy anh thừa nhận sao? Đúng là anh có bắt tay với Thư Ký Lệ để làm nên kế hoạch nho nhỏ này theo yêu cầu từ phó tổng mới. Tuy nhiên khác ở cô ta ở chỗ, anh không phải là người của ông ta. Đây đơn giản chỉ là sự hợp tác thôi. Thế tôi còn mù mờ. Anh Quốc chậm rãi cầm chiếc ghế gỗ nhỏ giống hệt đồ chơi con nít, đặt ngay ngắn giữa đống hồ sơ lộn xộn, mỉm cười nói rõ ràng. Anh muốn chiếc ghế giám đốc Minh An. Tôi có hơi bất ngờ khi nghe về tham vọng của anh. Bản thân mơ hồ đoán ra vài điều. Tôi nghĩ về mối quan hệ để thăng tiến, những khoản tiền đút lót mua tước quyền, tất cả vốn là quy luật không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Vẻ như em đã hiểu ra. Có biết anh đã phải tốn bao nhiêu để có được lời hứa về chiếc ghế giám đốc không? Và ông ta muốn anh làm một số chuyện nữa à? Lúc còn tài nhiệm, phó tổng cũ làm mất lòng nhiều người dưới quyền, trong đó có phó tổng mới. Và khi phó tổng mới lên nhậm chức, ông ta thẳng tay dẹp bỏ những thân tín của phó tổng cũ. Dĩ nhiên con rể Đinh Huy là một cái gai lớn cần phải nhổ bỏ. Là thời thế thôi, có ai có tiền và quyền thì có tất cả. Nếu như vậy thì chỉ cần chuyển anh ta sang công ty khác, giữ vị trí trưởng hay phó phòng cũng được mà. Chính anh cũng thắc mắc về chuyện này. Vẻ như đối với phó tổng cũ, phó tổng mới không chỉ đơn giản là ghét thôi, mà còn ẩn chứa một mối thù nào đấy. Không những muốn cắt chức Đinh Huy, ông ta còn phải hại anh ta thật thảm, nên mới yêu cầu Thư Ký Lệ bày ra mọi chuyện. Trong thế giới quyền lực, người này đắc tội với người kia đắc tội với người khác, làm sao mà tránh khỏi. Đôi khi cứ ngỡ mình chẳng làm gì, nhưng hóa ra đã trở thành kẻ thù trong mắt kẻ khác rồi. Giọng anh Quốc tiếp tục vang lên. Nếu anh nhớ không lầm, hình như Huỳnh Chân, con gái phó tổng cũ, từng gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng với con gái phó tổng mới. Có lẽ vì thế mà ông ta càng không loại trừ biết rõ mối quan hệ vợ chồng giữa cô ta với Đinh Huy khá tệ, nên đã gây thêm hiểu lầm. Giờ thì tôi đã hiểu lý do anh Quốc đưa Huỳnh Trân đến Minh An vào chiều hôm qua. Phó tổng mới, người muốn kéo tất cả gia đình phó tổng cũ vào cuộc trả đũa này. Thậm chí biến tôi và Lâm Đạt trở thành con cờ để đạt được mục đích. Có lẽ ông ta cũng biết phần nào về mối hiểm khích giữa chúng tôi với Đình Huy. Bật đèn căn phòng trọ của Lâm Đạt sáng bừng. Ể oải, tôi đi vào phòng ngủ, rồi thả phịch người xuống giường. Chiếc nệm êm ái cùng với hơi ấm của anh lưu lại khiến tôi thấy thoải mái. Giờ công ty, tôi không về nhà mà là đến đây. Căn phòng này sẽ giúp tôi có những cảm giác như đang ở gần anh. Tôi nhớ và muốn được nằm trong vòng tay Lâm Đạt, để xua đi những muộn phiền, chán trường, lẫn mệt mỏi. Sau cuộc nói chuyện với anh Quốc, tôi buồn kinh khủng. Tôi giận vì người ta có thể dễ dàng lợi dụng mình, biến mình thành một nước cờ. Vốn chỉ là một nhân viên nhỏ bé bình thường, ấy vậy vẫn bị kéo vào vòng tranh giành hãm hại của quyền lực. Tôi mong cuộc sống bình lặng, tại sao trời không để yên? Tóm lại là tôi chán ghét những mưu mô toan tính, kể cả những kẻ tạo ra chúng. Nhưng người và nhắm mắt lại, tôi có phần nhẹ nhõm, vì cuối cùng mình cũng đã thoát ra khỏi vòng xoáy thù hận kia. Như thư ký Lễ nói, chuyện còn lại đích thân tôi sẽ làm, nghĩa là từ giờ tôi được trở về với sự bình yên, phải không? Điều sau cùng tôi mong là Lâm Đạt sẽ quay về thần nhanh. Vì quá mệt nên tôi thiếp đi khi trời chiều, nhưng chỗ cho đêm tôi yên ả, trong hơi ấm từ chủ nhân của căn phòng. Chẳng rõ tôi đã ngủ bao lâu, cho đến khi bên tai nghe loáng thoáng tiếng mở cửa phòng khe khẽ, tiếng bước chân và ai đó đang đến rất gần, rất nhanh. Một bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt lên mái tóc rối khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Dưới ánh sáng hắt ngược từ chiếc đèn huỳnh quang, gương mặt Lâm Đạt hiện ra thật rõ. Anh xuất hiện bất ngờ đến nỗi cứ ngỡ một phép màu nào đấy đang hiện diện, và tôi chỉ biết nằm bất động, dương mắt nhìn chằm chằm. Trước dáng vẻ đó, anh buồn cười, đồng thời véo nhẹ má tôi, cất giọng trầm ấm quen thuộc. Em nhìn gì mà cứ như anh là ma vậy? Chậm rãi ngồi dậy, các cơ mặt vẫn ngây đơ, và tôi biết cái biểu hiện của mình bây giờ rất mắc cười. Nửa bất ngờ, nửa kinh ngạc. Nắm lấy hai cánh tay anh đang đỡ lấy cơ thể mình, tôi hỏi khẽ, nhưng vẫn nhận ra sự luống cuống. Là anh sao? Anh về rồi. Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi thôi mà tôi mừng đến bật khóc. Lâm Đạt đã trở về, đang ở ngay trước mặt tôi, vẫn to lớn và an nhiên như mọi lần. Bỗng chốc tôi thấy mình nhẹ hẫng, chẳng còn đủ sức để bám víu nên cứ thế xà vào lòng anh, mong được che chở và nâng đỡ. Nhìn tôi cứ như chú chim nhỏ lạc bầy trong một thời gian dài, bất chợt vui mừng khi tìm về khoảng trời bình yên xa xưa. Tôi thích cái cảm giác khi vòng tay anh siết chặt, thích cái cách anh vẫn luôn im lặng và ở bên cạnh, thích cả nụ hôn nhẹ đặt lên mái tóc như thế anh sẽ là tất cả đối với tôi. Người đàn ông đó đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi rồi, yêu tôi cũng thật êm đềm như thế. Xem lại ngủ ở đây, vẫn nhắm mắt tận hưởng bình yên. Tôi trả lời vì mình nhớ anh, sau đó lại bảo, em không nghĩ là anh sẽ về sớm đến vậy. Anh cũng tưởng thế, nhưng công an nói rằng giám đốc đã gọi điện bảo tất cả chỉ là nhầm lẫn và không có ý định kiện anh nên anh được về. Chẳng mấy bất ngờ về kết quả này, tôi mỉm cười gật đầu trong khi anh hạ giọng. Anh xin lỗi vì đã khiến cho em lo lắng. Lỗi tại anh đã không biết kiềm chế mình. Không sao cả, anh trở về là được rồi, em chỉ cần có thế thôi. Lâm Đạt thở mạnh ra điều đồng ý. Ôm anh thêm một lúc, tôi nhìn lên và nhăn mặt. Người anh hôi như cú. Không hề tự ái một chút nào, anh đưa mũi ngửi tay áo, thản nhiên đồng tình. Hai ngày ở đội suốt tại đồn, anh có tắm rửa đâu mà không hôi, giờ đi tắm đây. Ê khoan, em tắm trước đã. Sao? Em về nhà mà tắm chứ tắm ở đây làm gì? Tối nay em định ngủ nhờ nhà anh không về. Nhìn tôi một hồi lâu, Lâm Đạt khẽ chậc lưỡi biểu hiện chán chường điều gì đó. Em lại bắt anh ngủ ngoài phòng khách à? Đâu nào, chúng ta có thể ngủ chung giường mà. Tiếp tục nhìn tôi lần hai, sau đó anh bật cười thú vị. Đọc được sự nham hiểm trong mắt anh, tôi khoanh tay làm mặt nghiêm. Anh chưa có nghĩ bậy bạ, em nằm bên đây, anh nằm bên kia. Ở giữa lấy chăn ra làm ranh giới, cấm ai xâm phạm qua chỗ của nhau. Ngừng cười, anh ngồi thụp xuống giường, mặt đối diện tôi gõ nhẹ lên mũi. Này, cô muốn thử sức chịu đựng của một thằng đàn ông à? Tự dưng ngượng ngùng, tôi im lặng. Lâm Đạt lại cười và bảo, chờ anh tắm xong rồi sẽ đưa tôi về. Lúc anh đứng dậy rời đi, chẳng hiểu sao tôi thấy ấm ức lắm. Quyết không chịu thua, lập tức đứng lên. Tôi bước nhanh đến, đồng thời túm lấy áo anh, dùng hết sức kéo giật lại. Do bất ngờ nên anh chới với, ngã mạnh ra phía sau. Nhân cơ hội đó, tôi vừa chạy ra khỏi phòng vừa nói lớn, đừng hòng, em sẽ tắm trước. Rất nhanh, tôi nghe tiếng bước chân của anh chạy theo cùng với câu nói vọng ra, anh là chủ của cái nhà này, em vô lý thật. Tôi đã bị anh rượt đuổi, chạy khắp nơi trong phòng. Bên ngoài, đêm đã buông. Đám tang của Thương được tổ chức đơn giản và diễn ra trong một buổi sáng đầy nắng. Bầu trời trong xanh vời vợi, cùng những đám mây trắng trôi láng đáng. Thật kỳ lạ khi vào ngày đưa em tiễn đi, mọi vật lại đẹp đẽ nguyên vẹn thế này. Hoàn toàn trái ngược với 26 năm em sống khổ đau. Phải chăng ông trời muốn dành cho em một điều gì đó, dù là trong cái chết, như để bù đắp. Nằm trong cỗ quan tài đen chưa đầy nắp, trông Thương thật thanh thản với giấc ngủ bình yên. Ở bên phải là bố em và vợ ông, hai đứa con của họ. Còn bên trái là anh Vinh với người của gia đình chồng. Ai nấy đều lặng lẽ đứng đó, chẳng khác gì cái cây khô héo hắt chờ đợi cơn mưa. Nỗi buồn trên mặt họ hiện hữu, lần đầu tiên lại chân thật đến thế. Hẳn họ nghĩ rằng chẳng cần phải giả bộ trước người đã khuất. Người đến dự tang khá đông, phần lớn là bạn bè của Thương và người ở công ty Minh An. Họ vẫn mang dáng vẻ bất động, có người thì thẫn thờ hệt như vẫn chưa tin rằng em đã rời xa nhân thế, sẽ nằm mãi mãi dưới lòng đất. Phải rồi, ngay cả tôi cũng thấy em ra đi quá vội vã, còn chưa kịp gặp mặt lần cuối. Cạnh tôi là Huyền và anh Kiệt, nỗi xót xa phản chiếu trong đáy mắt mờ nhạt, nhòe nhòet nước. Ở bên này là Lâm Đạt, cũng có biểu hiện giống nhiều người tại đây, quá bất ngờ. Một tuần trước còn thấy Thương, ấy vậy giờ đây gặp lại trong đám tang của em, mới thấy đó đã mất. Đời đâu ai biết hết chữ ngờ. Lúc quan tài của Thương từ từ hạ xuống đất, trong nhóm người dự tang liên tục vang lên âm thanh nức nở, cố kìm nén. Tôi không khóc, gương mặt cũng không mang nét biểu cảm gì là đau đớn. Mất cảm xúc còn đáng sợ hơn việc rơi nước mắt. Lần lượt đặt hoa lên bia mộ, mọi người ra về. Lâm Đạt nán lại, nói an ủi anh Vinh vài câu. Tôi với Huyền đứng gần nhau, ai nấy đều im lặng, đưa mắt nhìn mấy cành hoa tươi nằm trên mầm đất. Chợt chúng tôi nghe giọng chị Phúc vàng khẽ ngay gần bên, ẩn chứa trong đó nỗi niềm tiếc thương không tả hết. Đúng là con người sao có thể dễ dàng ra đi như vậy chứ. Hạnh phúc chưa được bao lâu mà em ấy lại phải chết sớm. Tôi lặng im, Huyền cũng vậy. Khoảng lặng trên và giữa chúng tôi trở nên dài vô tận. Thời gian trôi qua chậm rãi, như đè nặng lên tâm trạng buồn bã của người ở lại. Lát sau có tiếng anh Kiệt gọi, Huyền liền rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, bấy giờ chị Phúc mới khẽ khàng nói tiếp điều giang dở ban nãy. Hôm qua chị đã nói lời chia tay với người đó. Ngạc nhiên, tôi quay qua nhìn chị và cũng thấy chị nhìn mình và cười buồn. Cái chết của Thương khiến chị không khỏi suy nghĩ. Rất nhiều lần chị bất chợt nắm tay người đó, nhưng người đó cứ hờ hứng không hiểu được, nên đôi khi để vụt mất đi. Đến nỗi có lần người đó hỏi vì sao chị cứ thích nắm tay. Thật buồn, làm sao khi chị cờ bên cạnh người đàn ông chẳng bao giờ hiểu mình dù chỉ một giây. Chị nghĩ về Thương, cuối cùng chọn sự chia tay. Chị không sợ cô đơn nữa sao? Sợ chứ. Thế nhưng từ giờ trở đi, chị sẽ không sợ vì cô đơn mà tùy tiện chấp nhận tình cảm của ai đó, dùng nó như một sự khỏa lấp. Bởi vì nếu ở bên cạnh người không hiểu mình thì càng cô đơn hơn nhiều. Tròn xoay mắt, tôi nhìn gương mặt bình yên của chị Phúc. Vẫn là nỗi buồn mỏi khi, nhưng lúc này trông nó thực sự thanh thản. Và tôi hiểu chị mãn nguyện với lựa chọn sống cùng với nỗi cô đơn này. Không nói gì, tôi chớp nhẹ hàng mi và mỉm cười. Gió tự dưng thổi, lay động những nhánh cây ngọn cỏ nghe xào xạc, hòa lẫn trong thanh âm êm đềm ấy, vẻ như tôi nghe được lời thì thầm của Thương rằng, đừng ai giống như em, dùng cả cuộc đời chỉ để đổi lấy sự an ủi ngắn ngủi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm Sai Kỳ có tựa đề Gái xấu công sở. Và quý vị đừng quên là để theo dõi được tập cuối cùng là tập 15 sẽ khép lại cho cái kết của một câu chuyện rất là dài và hấp dẫn này, thì quý vị hãy bấm like cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để Hồng Nhung lại gửi đến quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng của ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.